Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, cấm kỵ kỹ pháp. Màu đỏ liên mỹ linh khí. Thật chẳng lẽ có màu đỏ liên mỹ linh khí? Đây không phải là trong truyền thuyết liên mỹ điện mới có đồ vật sao? Đối với liên mỹ điện truyền thuyết, mọi người đều là biết đến. Nhưng là cũng là bởi vì lưu truyền quá xa xưa. Cho tới nay, đều không có người tìm tới qua liên mỹ điện. Càng thêm đừng bảo là tìm tới cái này màu đỏ liên mỹ linh khí. Thế nhưng là, khi mọi người đều tin tưởng cái này truyền thuyết bất quá là gạt người thời điểm. Lại có người đem cái này màu đỏ liên mỹ linh khí bày tại mọi người trước mặt. Cái này gọi người nhóm còn như thế nào bình tĩnh a? Mà lại mọi người càng thêm kinh ngạc là, cái này hắc đại, cứ việc có nhiều như vậy màu đỏ liên mỹ linh khí. Lại còn là thứ tư, chẳng lẽ ba hạng đầu bên trong, còn có màu đỏ liên mỹ linh khí sao? Liền ngay cả một mực không có cái gì biểu lộ Trần Nam, đều không kìm lòng nổi mở to hai mắt nhìn. Màu đỏ, hắn tại Xích Hà Cung lâu như vậy, mặc dù hắn tin tưởng màu đỏ liên mỹ linh khí xác thực tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy. Mặc dù hắn cũng từng ý đồ tìm kiếm, nhưng là liên mỹ cảnh hắn vào không được. Xích Hà Phong chỗ có địa phương cùng hắn đều tìm kiếm qua, không có thu hoạch gì. Là lấy, cái này màu đỏ liên mỹ linh khí bị chân chính chính bày ở con mắt. Còn là lần đầu tiên, không biết bao lâu trôi qua, mọi người mới dần dần an định xuống tới. Ánh mắt nóng bỏng toàn đều nhìn về yêu thú này hắc đại. Bởi vì cái này màu đỏ liên mỹ linh khí, là có thể hối đoái kỹ pháp. So với sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu sớm định ra khen thưởng. 1 vạn khỏa cực phẩm linh đan. Cái này kỹ pháp thế nhưng là chân quý nhiều. Căn bản không phải cái này kỹ pháp có thể so đo. Hiện tại, mọi người đã sớm quên đi cái kia cực phẩm linh đan. Đều muốn biết, cái này hắc đại có thể hối đoái một bản dạng gì kỹ pháp. Trần Nam dĩ nhiên cũng là loại kia 10 phân ánh mắt mong chờ. Cái này rõ ràng ngưng tụ cái này hắc đại danh tự bóng loáng vách đá. Chậm rãi lắc bắt đầu chuyển động. Xuất hiện một cái cửa miệng, trên cửa viết mấy chữ, kỹ pháp hối đoái. Oa, thật có thể hối đoái kỹ pháp. Nhìn xem, đám người lại bắt đầu xôi trào. Dạng này hiếm thấy sự tình, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền ngay cả Trần Nam đều mắt không chớp nhìn chằm chằm. Bởi vì mặc dù hắn biết vách đá này bên trên cấm chế tuyệt đối không chỉ là có thể ngưng tụ số lượng đơn giản như vậy. Nhưng là xuất hiện một cánh cửa, còn là lần đầu tiên, hắc đại cứ việc đối tại Đông Phương Mặc chưa hề đi ra có chút bận tâm, nhưng là cũng tránh không khỏi kích động, hắn cũng rất muốn biết, trong này đến cùng sẽ có dạng gì kỹ pháp. Hắc đại sải bước đi vào, sau khi đi vào, mới phát hiện đây bất quá là một cái 10 phần không gian thu hẹp. Khi hắn sau khi đi vào, chính là từng đợt chùm sáng chiếu trên người hắn. Mà lại là không ngừng lấp lóe lên. Về sau, trong hư không, mới ngưng tụ ra mấy chữ. Cấp 7 kỹ pháp, như bóng với hình. Cùng lúc đó, đại môn bên ngoài, đồng dạng xuất hiện mấy chữ này. Cùng bên trong chữ viết là giống nhau như đúc. Khác biệt chính là, bên trong chữ viết xuất hiện về sau. Nháy mắt liền biến thành một đạo lưu quang chui vào hắc đại mi tâm. Mà phía ngoài mình là dần dần biến mất. Hắc đại lập tức liền biết được cái này kỹ pháp toàn bộ nội dung. Đây là một cái đỉnh tiêm thân hình kỹ pháp. Đối với yêu thú đến nói, dưới tình huống bình thường, tự thân phòng ngự đều cường hãn hơn so sánh. Lực công kích cũng là có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng là hắc đại thiên phú bên trong không có tốc độ. Cho nên hiện tại, có được cái này cấp 7 kỹ pháp bằng thân, thật sự là không thể tốt hơn. Hắc đại đắc ý. Cấp 7 kỹ pháp, liền ngay cả những môn phái nhỏ kia trưởng lão, thế gia gia chủ, cũng không khỏi kinh hô lên. Bởi vì một bản cấp 7 kỹ pháp, đặt ở bọn hắn bất luận cái gì một nhà, tất cả đều là chấn tộc chi bảo a. Nghĩ không ra lại bị như thế một cái tham gia sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu yêu thú chiếm được. Đợi cho hắc đại đi tới, Mọi người đều dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn. Không chờ người nhóm tiếp tục xôi cháo, cái kia xa xăm thanh âm lại một lần vang lên. Tuyên bố thứ ba, bóng loáng trên vách đá dựng đứng xuất hiện tên Chu Cẩn Du. Thành tích của hắn bên trên, vẫn như cũ có màu đỏ liên mỹ linh khí. Người này là ai? Trước đây, mọi người chưa bao giờ từng thấy như thế một cái không có danh tiếng gì nhân vật. Mọi người ai cũng không biết Chu Cẩn Du. Nhưng là lần này, đã không phải là yêu thú, mà là chân chân chính chính nhân loại người tu luyện. Nhưng nhìn cái thành tích này, mọi người cũng đoán được chín thành. Bởi vì cùng Hắc Đại thành tích là không sai biệt lắm. Như vậy cũng hẳn là một bộ cấp 7 kỹ pháp. Mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia phiến đại môn. Kim sắc quang mang lấp lóe về sau, ngưng tụ thành một cái tên kỹ pháp, độn giáp thuật. Đương nhiên, Chu Cẩn Du đạt được cũng là một bộ cấp 7 kỹ pháp. Chu Cẩn Du cũng hết sức hài lòng. Cái này độn giáp thuật được xưng tụng là đỉnh tiêm phòng ngự kỹ pháp. Đây cũng là vô cùng khó được phòng ngự hình kỹ pháp. Hai người kia đều không thuộc về bất luận tông môn gì cùng thế gia. Tự nhiên cũng sẽ không khiến cho càng lớn gợn sóng, đưa tới bạo động. Cũng bất quá là mọi người nhìn xem cái này chân quý cấp 7 kỹ pháp. Cứ như vậy rơi vào hai người kia trong tay. Nhưng là mọi người cũng chỉ còn lại có ghen tị. Trên quảng trường, cũng không ít người tiến vào liên mỹ cảnh, lại không có tìm được màu đỏ liên mỹ linh khí. Cái này lại có thể trách được ai? Trải qua vừa rồi hưng phấn, mọi người cũng chú ý tới. Trước mắt còn không có biểu hiện ra thành tích người. Liền chỉ còn lại có Mộ Dung Dật Hiên cùng Đới Ngữ Nhu. Ngay vào lúc này, cái kia đục dày vô cùng thanh âm lại vang lên. Thứ hai, ngũ hành các, Mộ Dung Dật Hiên. Khi kết quả này sau khi đi ra, trong đám người không thiếu thổn thức thanh âm, Mộ Dung Dật Hiên lập tức thành tiêu điểm, mà lại tiếng hoan hô long trọng nhất, tự nhiên là đến từ Xuân Thành người. Mộ Dung Dật Hiên, chính là ngũ hành các thứ nhất đệ tử, đồng dạng, cũng là Xuân Thành thành chủ đệ tử nhập thất. Như vậy về sau Xuân Thành thành chủ, chín thành chính là người này. Cho nên, Xuân Thành giờ phút này tiếng hoan hô như sấm động, trêu đến tất cả mọi người ước ao ghen tị. Khi mọi người gieo hò về sau, mới ý thức tới, Mộ Dung Dật Hiên thành tích so thứ ba Chu Cẩn Du thế nhưng là mạnh không ít. Không nói màu trắng liên mỹ linh khí không ít, màu đỏ càng là đạt đến 3 chữ số, là 102 đạo. Quý Dương song quyền nắm chặt. Hắn tự nhiên chờ mong Mộ Dung Dật Hiên có thể có được cao cấp hơn kỹ pháp. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Mộ Dung Dật Hiên đi vào cái kia phiến huyễn hóa ra tới đại môn. Khi đi tới bên trong về sau, Mộ Dung Dật Hiên chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa lượn lờ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những này quấn quanh quang hoa bên trong, mang theo từng tia từng sợi viễn cổ khí tức. Một cảm nhận được những này, Mộ Dung Dật Hiên chỉ cảm thấy cổ của mình tóc gấp. Trong lòng có một loại nóng bỏng chờ đợi. Liền ngay cả ngoài cửa ngũ hành các cùng tất cả Xuân Thành người, đều bình ở hô hấp. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia một cánh cửa. Hy vọng nhìn thấy Mộ Dung Dật Hiên có thể có được một bộ cấm kỵ kỹ pháp. Lớn như vậy trên quảng trường, ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được rõ ràng. Có lẽ đây cũng là một cái chứng kiến kỳ tích thời khắc đi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia từng tia từng sợi quấn quanh lấy lưu quang dần dần tạo thành bốn chữ. Cấm kỵ kỹ pháp, hoa. Khi đại môn bên trên chỉ xuất hiện bốn chữ này thời điểm, lúc đầu vừa rồi đám người liền như là xôi chảo chảo dầu đồng dạng. Hiện tại, thật giống như hướng cái này trong chảo dầu bỗng nhiên đầu nhập vào mấy khối lạnh như băng. Lập tức nổ tung, đám người xôi cháo, thật là cấm kỵ kỹ pháp. Ngũ hành các Mộ Dung Dật Hiên, thật thu được một bộ cấm kỵ kỹ pháp. Chỉ bất quá, lần này, cũng không có biểu hiện ra cái này cấm kỵ tên kỹ pháp. Chỉ là cho thấy đơn giản bốn chữ này. Ngay cả như vậy, cũng chính là tuyệt đối khiến mọi người hưng phấn. Một lát, Mộ Dung Dật Hiên mang theo một mặt hưng phấn đi ra cánh cửa đá kia. Thẳng đi tới Quý Dương trước mặt, luôn luôn bình tĩnh hắn, giờ phút này đã căn bản không che giấu được cái này hưng phấn. Không ngừng cùng Quý Dương truyền âm. Nguyên lai, Mộ Dung Dật Hiên đạt được chính là một bộ gọi là ác thương trảm, một bộ công kích tính chất cấm hồn. Đẳng cấp cấm kỵ kỹ pháp. Quý Dương cũng là không nghĩ tới. Lần này lại tới đây. Xuân Thành đạt được thu hoạch khổng lồ. Khi Mộ Dung Dật Hiên nhấc lên gợn sóng trôi qua về sau. Còn không có đợi cái kia một đạo thanh âm hùng hậu tuyên bố cái gì. Ánh mắt của mọi người đã rơi vào Đới Ngữ Nhu trên thân. Bởi vì chỉ có Đới Ngữ Nhu thành tích còn chưa có xuất hiện. Không thể nào. Chẳng lẽ năm nay sơ tâm cảnh quán quân chính là Đông Thành vị này Đới tiểu thư? Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Sơ tâm cảnh quán quân trong lịch sử đều không có nữ tử. Chẳng lẽ nàng muốn sửa lịch sử? Tóm lại, hiện tại đám người thật đúng là cái gì cũng nói. Càng nhiều hơn chính là không nguyện ý tin tưởng. Đới Ngữ Nhu, Đông Thành vị này không có danh tiếng gì nữ tử có thể đoạt được cái này quán quân. Đông Thành người đã ma quyền sát trưởng, liền ngay cả Liễu Đông Phong đều đứng lên. Nghĩ không ra, lần này, hắn Đông Thành thu hoạch sẽ lớn như vậy. Khi tuyệt không ra mọi người dự kiến kết quả sau khi đi ra. Tất cả mọi người là thất thố, vừa lại kinh ngạc, có phẫn nộ, có hưng phấn các loại. Nhưng là chỉ có Đới Ngữ Nhu một người không phải hưng phấn như vậy. Coi như nàng đạt được quán quân lại có thể thế nào? Đông Phương Mặc chưa hề đi ra. Nếu như không phải Đông Phương Mặc, nàng không có cái thành tích này. Nếu như Đông Phương Mặc dụng tâm, muốn đoạt được cái này chút, chỗ nào còn vòng bên trên nàng có vinh hạnh đặc biệt này. Trong lòng yên lặng nghĩ đến Đông Phương Mặc, Đới Ngữ Nhu nện bước bình tĩnh bước chân đi vào cửa đá. Khi thấy trung ương lơ lửng chữ lớn thời điểm, Đới Ngữ Nhu mới có chút biểu lộ. Bởi vì cái này tên kỹ pháp là cấm kỵ kỹ pháp, lại là cấm kỵ kỹ pháp. Mọi người đồng thời kinh hô. Đông Thành Liễu Đông Phong hai tay đều run rẩy. Nghĩ không ra, Đới Ngữ Nhu dĩ nhiên đạt được một bản cấm kỵ kỹ pháp. Khi đạo này kỹ pháp tiến vào Đới Ngữ Nhu chỗ mi tâm thời điểm, Đới Ngữ Nhu liền cảm nhận được to lớn lượng tin tức. Rất là một bộ huyền ảo kỹ pháp. Cái này tên kỹ pháp cũng không có ở bên ngoài hiện ra, mà là cái này khổng lồ tin tức tiến vào Đới Ngữ Nhu trong đầu thời điểm mới hiển hiện ra, gọi là cấm hồn huyễn ảnh tinh không. Đới Ngữ Nhu chậm rãi trải nghiệm lấy cái này kỹ pháp, là thuộc về cấm hồn kỹ pháp. Mặc dù là tương đối thấp hạ cấm kỵ kỹ pháp, nhưng là cũng đầy đủ để nàng cảm thấy bất ngờ. Nàng lại tới đây, chỉ là muốn đạt được cái kia một vạn khỏa cực phẩm linh đan. Nghĩ không ra, có thể được một bản cấm kỵ kỹ pháp, nhưng là chính là lại nhiều vui mừng ngoài ý muốn, cũng không thể để nàng có chút ý cười. Bởi vì Đông Phương Mặc giờ phút này, sinh tử chưa biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.